Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2284, động thiên tiên khí. Hì hì, cái kia vừa vặn, ta liền có thể danh chính ngôn thuận đi theo ngươi. Nói Liễu Linh màu đỏ váy phiêu động, như cùng một con linh động chim nhỏ bay thấp cát đông húc bên người. Nắm lấy cánh tay của hắn. Một mặt đắc ý giảo hoạt nói, bất quá rất nhanh Liễu Linh trên mặt đắc ý giảo hoạt liền chuyển thành kinh ngạc. Trợn to mắt nhìn Cát Đông Húc nói, không phải đâu đại ca, ngươi lại còn chỉ là tiên anh sơ kỳ. Ngươi cũng không phải không biết, ta mới tiên anh kiếp không mấy năm, nào có nhanh như vậy đột phá a? Cát Đông Húc trả lời, ý của ngươi là còn kém rất xa. Liễu Linh trong mắt chừng được càng tròn lớn hơn. Cát Đông Húc cười khổ gật gật đầu. Hắn tiên anh phẩm chất tùy tiện đặt ở cái nào cổ xưa môn phái đều là siêu cấp thiên tài cấp bậc. Muốn đột phá cần so người khác nhiều rất nhiều cơ duyên và tài nguyên. Mà dạng này tiên anh, hắn dòng giã có 10 tôn. Một chút thượng cổ hỏa quang thú tinh huyết của hình thành biển lửa huyết hồ lại sao đủ để hắn đột. Phá a, thế nhưng là biển lửa này huyết hồ hơn phân nửa năng lượng đều bị ngươi cho hấp thu luyện hóa. Mà lại khi tiến vào biển lửa huyết hồ trước đó, ngươi tiên lực hùng hồn liền đã vượt qua cái kia Tây Môn Toại. Coi như đổi thành thiên cường bảng trước 10 thiên tài cũng sớm nên đột phá đến tiên anh trung kỳ. Ngươi dĩ nhiên còn kém rất xa mới đặt chân tiên anh trung kỳ. Thấy Cát Đông Húc gật đầu. Liễu Linh cảm giác đầu óc đều nhanh vô pháp chuyển động. Ngươi đừng ngạc nhiên như vậy. Ta sở dĩ cách đột phá còn kém xa lắm. Là bởi vì ta không chỉ một vị tiên anh. Mà lại bởi vì ta đạo võ song tu duyên cớ. Khiến cho ta tiên anh so phổ thông tiên anh càng thêm cường đại. Đột phá càng khó. Cát Đông Húc giải thích nói. Chỉ là cụ thể hắn có 10 tôn tiên anh. Đương nhiên sẽ không lộ ra. Đây là cùng càn khôn ngũ hành thạch một dạng bí mật kinh thiên. Coi như hắn tín nhiệm nhất người nhà cùng sư huynh, Cát Đông Húc đều không có từng thẳng thắn qua. Nguyên lai đại ca không chỉ có đi là đạo võ song tu, hơn nữa còn là nhiều tiên anh chi đạo. Liễu Linh nghe vậy cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực. Nhưng trong lòng ngược lại càng thêm rung động. Không đến 100 tuổi, không chỉ có luyện thể tu luyện tới pháp thân cảnh, mà lại luyện khí vẫn là nhiều tiên anh. Mặc kệ đặt ở cái nào gia tộc cổ xưa đều là vạn năm khó gặp thiên tài. Huống chi thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Không sai, sở dĩ muốn đột phá còn sớm đây. Cát Đông Húc gật đầu nói. Kỳ thật, người tinh lực là có hạn, mặc kệ là luyện thể chi đạo. Vẫn là nhiều tiên anh chi đạo đều là cực kỳ gian nan. Tục truyền, ta Chu Tước nhất tộc từ thượng cổ đến nay, cũng có một số người thấy chúng ta Chu Tước nhất tộc trên thể phách có trời sinh ưu thế. Lựa chọn luyện thể chi đạo, nhưng kết quả lợi hại nhất cũng liền tu luyện tới vạn tượng cảnh. Không có người nào đặt chân đạo thân cảnh, còn có càng nhiều tộc nhân lựa chọn nhiều tiên anh chi đạo. Ngay từ đầu ngược lại còn tốt, có huyết mạch ưu thế, có ủng hộ của gia tộc, có thể một đường tiến lên, nhưng đến chân tiên cảnh giới về sau liền có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ chỉ tu luyện một tôn. Vô số năm qua, nghe nói ta Chu Tước nhất tộc chỉ có 2 người cuối cùng tu luyện thành nhiều tôn đạo tiên. Một vị là 2 tôn, một vị là 3 tôn. 2 người này đều là chúng ta Chu Tước nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Coi như Chu Tước thủy tổ cũng khen ngợi có thừa. Liễu Linh nghe vậy do dự hồi lâu. Một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Nói bóng gió không thể minh bạch hơn được nữa. Luyện thể chi đạo cùng nhiều tiên anh chi đạo. Chỉ tuyển chọn trong đó một đầu liền đã vô cùng gian nan. Muốn 2 con đường đồng thời đi. Tuyệt đối không có đi xa khả năng, phải thừa dịp sớm làm ra lấy hay bỏ. ta và ngươi khác biệt. Ngươi đạo từ ngươi vừa ra đời bắt đầu. Kỳ thật gia tộc liền không sai biệt lắm đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Tiếp xuống liền xem chính ngươi phát huy. Nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Nhưng đạo của ta lại cùng ngươi không tầm thường. Đạo của ta từ vừa mới bắt đầu là chính ta kinh lịch rất nhiều sinh tử ma luyện. Thậm chí tại tuyệt không còn sống khả năng hoàn cảnh bên trong giết ra một sợi vô cùng hy vọng. Mong manh, sau đó từng bước một đi ra. Sở dĩ ta không có khả năng lại quay đầu lựa chọn lần nữa. Cũng không có khả năng nửa đường mà dừng. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Hai mắt nhìn về phương xa. Lộ ra vô song kiên định. Liễu Linh nghe vậy nhìn xem Cát Đông Húc muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng đưa tay nắm thật chặt tay của hắn. Nói, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể thành tựu đại đạo. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng. Cát Đông Húc trở tay bắt lấy Liễu Linh tay. Một mặt tự tin và kiên định nói. Liễu Linh nhìn xem Cát Đông Húc nhoẻn miệng cười. Trong hốc mắt lại có nước mắt chớp động. Nàng cũng không biết vì cái gì nghĩ rơi lệ. Có lẽ là bởi vì bị Cát Đông Húc kiên định cùng tự tin cảm động. Cũng có lẽ là bởi vì ở sâu trong nội tâm nàng luôn có một loại Cát Đông Húc đi con đường này là một con đường chết cảm giác. Nhưng nàng lại không cách nào cải biến. Sở dĩ lòng có bi thương. Cũng có lẽ cả hai đều có. Đại ca, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Liễu Linh rất nhanh liền bôi một chút khóe mắt. Lần nữa xông Cát Đông Húc nhoẻn miệng cười nói. Chờ một chút, Cát Đông Húc nói. Liễu Linh nghe vậy không khỏi một mặt hoang mang nhìn về phía Cát Đông Húc. Mặc dù biển lửa huyết hồ vẫn như cũ vẫn còn tản ra huyết khí, tinh khí cùng hỏa lực. Nhưng trong đó đến từ thượng cổ hỏa quang thú tinh huyết của bao hàm tinh hoa cơ hồ đã bị hai người hấp thu luyện hóa không còn. Còn lại đối bọn hắn mà nói đã quá mức hỗn tạp. Cái này huyết hồ bên trong huyết thủy đối với ngươi ta đã quá mức hỗn tạp. Nhưng dù sao cũng là thượng cổ hỏa quang thú thân chảy xuôi xuống tới máu. Đối với ta cổ trùng mà nói lại là huyết khí tinh thuần bành trướng đồ vật. Cứ như vậy vứt bỏ thật là đáng tiếc. Cát Đông Húc giải thích nói. Nói một đạo hào quang năm màu từ hắn sau lưng vọt lên. Tạo thành một cái năm màu miệng lớn, bỗng nhiên một hút, huyết hồ bên trong huyết thủy liền phóng lên tận trời, hóa thành một đầu huyết hà không ngừng lao nhanh chảy vào năm màu miệng lớn. Huyết hồ mặt bằng không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền thấy đáy, hỏa diễm dập tắt, nham tương triệt để ngưng kết. Liễu Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này huyết hồ thế nhưng là dòng dã có gần trăm dặm chu vi a. Động thiên tiên khí, hồi lâu, Liễu Linh bật thốt lên kinh hô, động thiên tiên khí, Cát Đông Húc không khỏi sững sờ, Liễu Linh biết Cát Đông Húc xuất sinh địa phương nhỏ, không giống nàng xuất sinh cổ xưa đại gia tộc, mặc dù lợi hại đến mức biến thái, nhưng rất nhiều thường thức căn bản là không có cách cùng với nàng so sánh. Sở dĩ thấy Cát Đông Húc sững sờ. Thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Chỉ là nhớ tới hắn có được động thiên tiên khí loại này vô cùng chân quý tiên khí dĩ nhiên không tử. Biết, vẫn là kém chút nhịn không được liền muốn đưa tay vỗ trán. Động thiên tiên khí chính là am hiểu không gian đạo pháp đạo tiên hoặc là đạo chủ. Lấy vô thượng đạo lực tại đỉnh cấp chân quý không gian vật liệu bên trong mở ra cùng loại với một. Phương động thiên tiên khí, bởi vì cái này tiên khí cần thiết vật liệu phi thường thưa thớt, mà lại ít nhất phải đạo tiên cấp bậc, vẫn là xông vào không gian đạo pháp đạo tiên mới có thể chế tạo ra. Chỗ lấy cực kỳ thưa thớt chân quý, xem như thần binh tiên khí bên trong đỉnh cấp tiên khí. Cũng có người xưng là nửa đường bảo, Liễu Linh giải thích nói, thì ra là thế. Cát Đông Húc trên mặt sắc mặt vui mừng nói, trước kia tại Quát Thương Sơn đại động thiên cái kia này địa phương. Cát Đông Húc ngược lại không lo lắng bị người nhìn ra đầu mối. Nhưng đến Viêm Châu, nơi này người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Cát Đông Húc tổng vẫn còn có chút chột dạ. Bây giờ nghe Liễu Linh Kiều nói này, mới biết thế gian này còn có động thiên tiên khí loại này lợi hại không gian pháp bảo. Cái kia hắn liền rốt cuộc không có gì đáng lo lắng. Đảm nhiệm người khác não động lại lớn, cũng không có khả năng liên tưởng đến hắn có là có khả năng phát triển thành đại thế giới động. Thiên thế giới, nhiều lắm là cũng liền liên tưởng đến động thiên tiên khí. Đây là như hôm nay như vậy trực tiếp đem toàn bộ huyết hồ cho thu nhập động thiên. Mới gây nên Liễu Linh cái này hiểu nhầm, như Na Di chỉ là bình thường đồ vật, người khác khẳng định liền động thiên tiên khí cũng sẽ không liên tưởng đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.